Đỉnh cấp rể quý, chương 318, góc truyện audio.com, chương 318, giấy chuyển nhượng cổ phần không bao nhiêu, Lâm Ngọc Nhi bèn cúp máy, có điều thần sắc lại có hơi thất vọng. Sao vậy, Ngọc Nhi? Vương Thục Chân hỏi. Hiểu con gái không ai bằng mẹ. Vừa nhìn thần sắc này của Lâm Ngọc Nhi, Vương Thục Chân biết Lâm Ngọc Nhi ắt gặp phải vấn đề bó tay gì đó rồi. Không không có gì, Lâm Ngọc Nhi khẽ lắc đầu. Trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Nói thật với mẹ, sắc mặt Vương Thục Chân tối sầm lại. Lâm Ngọc Nhi cắn môi. Sau đó nhỏ giọng nói. Vừa rồi người gọi điện cho con là người của phòng tuyển sinh của trường. Bọn họ bảo con lập tức đến trường báo cáo. Con nói thế nào? Giọng của Vương Thục Chân trầm xuống. Con nói tạm thời không đi được. Lâm Ngọc Nhi cúi đầu nói. Làm vậy, con sao có thể nói như thế chứ? Mộ nhỡ trường học không muốn con nữa thì phải làm sao? Con không dễ gì mới thi đỗ được. Vương Thục Chân có hơi tức giận. Lâm Ngọc Nhi là lấy thành tích đứng đầu toàn thành phố thi vào Đại học Trung Hải. Vốn dĩ mấy ngày trước nên đến trường báo danh, nhưng bởi vì chuyện của bà ta, dẫn đến Lâm Ngọc Nhi đã bỏ lỡ thời gian báo danh. Nhưng bên phía phòng tuyển sinh lại gia hạn cho Lâm Ngọc Nhi mấy ngày nữa. Không ngờ, hôm nay lại gọi điện tới. Con lập tức gọi điện lại cho giáo viên, nói với giáo viên, con hôm nay sẽ đến. Lâm Ngọc Nhi khẽ lắc đầu. Mẹ, con mấy ngày nữa sẽ đi. Mẹ bây giờ mất việc rồi. Hoạt động lại không tiện. Con đến trường rồi thì không có ai chăm sóc mẹ nữa. Đợi vết thương của mẹ đỡ rồi. Có thể tìm được công việc rồi thì con sẽ qua đó. Không được, con lập tức đến trường. Vết thương của mẹ đã đỡ nhiều rồi. Còn công việc, mẹ đã nhờ dì Vương của con tìm cho rồi. Đợi vết thương khỏi thì mẹ có thể đi làm. Không thể làm chậm trễ việc con đi học được. Vương Thục Chân đanh thép nói. Nhưng mà được rồi, Ngọc Nhi, em nghe lời dì Vương. Trước tiên đến trường báo danh. Còn vấn đề công việc của dì Vương, anh có thể giải quyết. Lúc này, Trần Giật Thần mỉm cười mở miệng. Có thể nhìn ra được. Lâm Ngọc Nhi là thật lòng muốn chăm sóc cho Vương Thục Chân. Nhưng bây giờ đã là tháng 9. Các trường đại học trên toàn quốc đều khai giảng rồi. Lâm Ngọc Nhi còn không đi báo danh. Sợ rằng sự cố gắng của 3 năm cấp 3 đều lãng phí rồi. Anh Trần Giật Thần, anh nói thật sao? Lâm Ngọc Nhi có hơi bất ngờ hỏi. Nếu như Trần Giật Thần có thể giải quyết vấn đề việc làm của Vương Thục Chân, vậy cô ta không có gì phải lo lắng nữa. Có thể yên tâm đến trường báo danh rồi. Trần Giật Thần mỉm cười gật đầu. Nói, nhà anh vừa hay thiếu một bảo mẫu dọn dẹp hàng ngày. Anh mãi cũng không tìm được người thích hợp. Dì Vương, dì nếu như không chê thì đến nhà cháu làm bảo mẫu đi. Không chê, không chê, Vương Thục Trần vội xua tay. Thần sắc vui mừng, Trần Giật Thần cho bà ta việc làm thì bà ta đã vô cùng cảm kích rồi. Bà ta đâu có tư cách chê bai chứ. Vậy thì tốt, Trần Giật Thần gật đầu. Dì Vương, đợi dì xuất viện rồi thì đến nhà cháu làm việc. Tiền lương một tháng cháu trả dì 30 triệu, bao cả ăn ở 30 triệu. Vương Thục Chân trợn to mắt, Lâm Ngọc Nhi cũng há to miệng. Ngay sau đó, Vương Thục Chân vội mở miệng. Ân nhân, cái này không được, tiền lương cậu trả tôi quá cao rồi. Người có học lực tiểu học như tôi, không có bản lĩnh của người phụ nữ của gia đình. Làm bảo mẫu một tháng nhiều nhất được 6-9 triệu, cậu trả tôi 30 triệu. Cái này thật sự quá nhiều rồi dì Vương. Dì trước tiên nghe cháu nói hết đã. Trần Giật Thần khẽ mỉm cười. Diện tích chỗ cháu ở rất lớn. Hơn 500 mét vuông. Một mình dì quét dọn. Phải rất tốn sức, cho nên tiền lương 30 triệu không cao. Hơn 500 mét vuông. Hai mẹ con nhìn nhau. Có thể thấy rõ sự sửng sốt trong mắt đối phương. Căn nhà hơn 500 mét vuông. Vậy phải lớn như nào? Ngoài ra, cháu tìm dì là vì dì là người đáng tin. Đáng được tin tưởng, đổi lại người khác. Cho dù một tháng chỉ cần tiền lương 3 triệu, cháu cũng sẽ không để bà ta làm bảo mẫu cho cháu. Lời này của Trần Giật Thần tự nhiên là thật lòng thật dạ. con người của Vương Thục Chân. Mấy ngày nay anh tiếp xúc đều nhìn thấy hết, thành thật, không có tâm tư gì, còn biết phải báo ơn. Giao biệt thự ở Ngọc Tuyền Sơn cho Vương Thục Chân trông nom. Anh yên tâm, nhưng mà Vương Thục Chân vẫn cảm thấy có hơi không ổn. 30 triệu thật sự quá cao rồi. Đừng nhưng nhị gì nữa. Cứ quyết định như thế đi. Ngọc Nhi học ở Trung Hải. Học phí sinh hoạt phí vẫn là một khoản chi rất lớn. Những khoản này để gì gánh? Gánh nặng trên vai gì Vương vẫn là rất nặng. Trần Giật Thần mỉm cười nói. Vậy được, ân nhân, cậu yên tâm, dì nhất định sẽ quét dọn sạch sẽ nhà của cậu. Vương Thục Chân nói, cảm ơn anh Trần Giật Thần. Lâm Ngọc Nhi trịnh trọng cúi người trước Trần Giật Thần, đồng thời thề trong lòng, đợi sau này tốt nghiệp kiếm được tiền, nhất định phải báo đáp Trần Giật Thần. Ngọc Nhi, em về thu dọn đi, đồ gì cần mang thì mang hết đi, vừa hay chiều anh đến Trung Hải, em đi cùng với anh. Trên đường còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Trần Giật Thần lại nói. Lâm Ngọc Nhi là lần đầu đi xa. Cô ta lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Để cô ta một mình đi ra ngoài. Không biết trên người sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy làm phiền cậu rồi. Ân nhân, Vương Thục Chân nói. Không phiền, Trần Giật Thần mỉm cười. Sau khi an ủi Vương Thục Chân và Lâm Ngọc Nhi, Trần Giật Thần rời khỏi bệnh viện. Trở về Ngọc Tuyền Sơn, mang theo mấy bộ quần áo để thay, lấy ra 3 viên băng liên đan chuẩn bị cho Lão Tam Hoàng. Sau đó anh đến nhà họ Hạ, sau khi mở cửa ra, phát hiện chỉ có một mình Hạ Chấn Quốc ở nhà. Ba, Nhược Y đâu? Như Tuệ dẫn Nhược Y đi mua quần áo rồi. Con vào đây trước đi. Hạ Chấn Quốc nói, không ạ, ba, con không vào đâu. Trần Giật Thần khẽ lắc đầu. Sau đó từ trong túi lấy ra một bản giấy chuyển nhượng cổ phần. Ba, đợi Nhược Y về, ba đưa bản chuyển nhượng cổ phần này cho cô ấy. Giấy chuyển nhượng cổ phần. Hạ Chấn Quốc nhíu mày, nhận lấy giấy chuyển nhượng cổ phần trong tay Trần Giật Thần. Tùy ý quét qua, sau khi nhìn thấy chữ ký trên giấy chuyển nhượng cổ phần. Đồng tử của Hạ Chấn Quốc bỗng co rút, có hơi không dám tin. Đây con thu mua công ty Thiên Hồng rồi. Dạ, Trần Giật Thần gật đầu. Nói, từ sau khi Hạ Lạc nắm quyền Thiên Hồng, doanh thu của công ty càng ngày càng tệ, luôn ở bên bờ vực phá sản. Cho nên con nhờ bạn bè thông qua ngân hàng, thu mua lại công ty trong tay Hạ Lạc. Những chuyện này đều là Cố Minh Sâm âm thầm làm. Trần Giật Thần không có nhúng tay. Cho nên Hạ Lạc bây giờ còn không biết. Công ty của mình đã vào trong tay Trần Giật Thần. Cái này đã tốn bao nhiêu tiền? Hạ Chấn Quốc vẫn có hơi không tiếp nhận nổi. Sản nghiệp hạch tâm của nhà họ Hạ đang để ở trước mặt ông ta. 150 tỷ. Trần Giật Thần thuận miệng nói. Giá trị thật sự của công ty Thiên Hồng tự nhiên không chỉ 150 tỷ. Nhưng người bây giờ nắm quyền Thiên Hồng là Hạ Lạc. Hạ Lạc đã khiến công ty thành một mớ bòng bong. Nợ nần chồng chất, các quản lý cấp cao không ngừng từ chức, cái vỏ rỗng như này, tự nhiên không có mấy người dám thâu tóm, nhưng Trần Giật Thần có Ngọc Tuyền Sơn chống sau, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề này, cho nên mấy ngày trước sau khi nghe thấy Hạ Lạc treo biển bán Thiên Hồng, anh bèn kêu Cố Minh Sâm đi thu mua Thiên Hồng, cách trương,